Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện cuối tuần của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC News Official thì chúng ta sẽ đến với tập số 3, cũng là tập cuối của câu chuyện Oán Nghiệt Quỷ Nhi của tác giả Việt Nga. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vậy thì chết rồi, ông phải bỏ ngay cái sợi dây chuyền đó ra đi. Ngày sáng mai chúng ta phải lên chùa một chuyến. Cạnh nhà mình có một ngôi chùa rất linh thiêng, đến đó nhờ sư thầy hóa giải may ra mới có thể ổn được. Sáng hôm sau, ông bà Thuận Thành đã sắm hương hoa lễ lạt để lên chùa. Mới nhìn thấy sắc mặt của ông Thuận thì sư thầy đã nói: quanh thân của ông có quỷ khí bám theo, ấn đường sám lại rồi kia kìa. Nếu ta không nhầm thì ông đang giữ trên người một thứ không sạch sẽ. Hai vợ chồng nghe thấy như vậy thì phục sư thầy sát đất. Ông Thuận bấy giờ liền lấy ngay sợi dây chuyền trong túi đưa cho vị sư rồi nói: dạ, tất cả là tại dây chuyền này. Bạch thầy hàng ngày con vẫn đeo nó trên cổ, nhưng mới tháo ra từ đêm qua. Vậy và ông liền kể lại sự tình cho vị sư thầy nghe. Nghe xong sư thầy liền nói: may mà vẫn còn kịp. Nếu mà ông không đến gặp ta sớm thì e là nguy hiểm đến tính mạng. Vì thứ ông đang đeo không phải là một sợi dây chuyền bình thường, mà nó là một thứ tà ngải. Dừng lại một lát, sư thầy liền cầm lấy mặt sợi dây chuyền rồi tỉ mỉ tách đôi. Bên trong hiện ra một lá bùa màu vàng có những ký tự đặc biệt, cộng với một hình vẽ ngoằn ngoèo. Điều đặc biệt là lá bùa nhiều chỗ có màu đen. Sư thầy giảng giải: đây là một thứ tà ngải rất ác độc. Để luyện được thứ bùa này, người luyện phải giết chết một đứa trẻ con rồi đem nấu thành cao, rồi đem thứ cao ấy phết lên lá bùa, rồi gấp nhỏ vào sợi dây chuyền. Thứ bùa này sẽ đem lại tài lộc cho người thỉnh. Thời gian đầu làm ăn phất lên mọi chuyện đều thuận lợi. Thế nhưng mà... nói đến đây thầy lại trầm ngâm rồi mới tiếp tục. Được một thời gian lá bùa mất tác dụng, vì linh hồn quỷ nhi trong đó không còn bị khống chế bởi bà thầy ngài, nó sẽ quay lại hại chính những người đất thỉnh lá bùa này. Khi đầu mạnh, nó sẽ quay sang quật lại chủ nhân chính là bà thầy kia. Đứa trẻ còn nhỏ đã bị hại chết thì trong lòng mang nặng oán khí, cho nên sẽ ám chết những nạn nhân xui xẻo. Vợ chồng của ông Thuận nghe thấy như vậy thì kinh sợ, mặt như là đổ chàm, chân tay rụng rời như là đều quỳ sụp xuống mong sư thầy cứu họ. Chúng còn người trần mắt thịt ngu muội, cho nên nghe người ta đồn thổi mới thỉnh cái thứ quỷ quái này về, nhưng mong công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, nay không ngờ lại thành cớ sự này, vậy mà còn hại đến thân. Kính mong sư thầy niệm tình cứu giúp. Nhà ông may là bỏ sợi đi chuyện đó và tìm đến ta, chứ nếu chậm một vài ngày nữa, đứa bé oán nhị đó sẽ về giết chết ông bằng chính sợi dây chuyền này. Nó sẽ xiết cổ của ông cho đến chết mà không thoát được đâu. Nói rồi vị sư thầy cầm lá bùa trong sợi dây chuyền đầm bầm đọc chú ngữ rồi đem đốt đi. Đoạn sư thầy đưa cho ông bà một sợi dây chuyền khác rồi nói: đây chính là sợi dây chuyền trừ tà đã được nhà Phật chỉ chú. Ông hãy đeo nó ở bên mình không được bỏ ra. Hàng ngày tụng kinh niệm Phật để được phò trợ. Tôi sẽ ghi cho ông bài chú Đại Bi. Ông hãy đọc hàng ngày, Phật sẽ hộ niệm. Sư thầy cũng đồng thời đưa cho bà Thành một chuỗi vòng đeo tay bằng gỗ trầm hương đã được tẩm nước thánh bảo bà đeo vào tay để được bình an. Xong xuôi liền đưa cho ông bà một lá bùa bảo đem về dán trước cửa nhà để ngăn chặn ma yêu quỷ. Còn chiếc dây chuyền đất thỉnh của bà Mân thì tuyệt đối không được đeo. Nhờ kịp thời lên chùa và được sư thầy cho bùa hóa giải, cho nên ông Thuận mới giữ được tính mạng. Từ đó ông mới biết thêm về sức mạnh cũng như mặt trái của thứ tà ngải này. Nếu là đúng công làm ăn bằng chính cái đầu của mình mà chỉ trông chờ vào thiết lực siêu nhiên giúp đỡ thì chẳng bao giờ bền được cả. Bất giác ông dùng mình khi nghĩ đến cái thứ quỷ quái và lo sợ cho những ai đã thỉnh những sợi dây chuyền oan nghiệt ấy. Ông biết có không ít người cũng tin vào thứ bộ phép đó. Liệu họ có được may mắn như ông? 3 năm sau, lúc này nhà bà Mẫn trở nên giàu có và nổi tiếng nhất vùng. Bây giờ chỉ cần hỏi đến bà thì dù có cách cả 20 cây số, người ta cũng biết. Ở vùng cao này họ chỉ biết là bà rất nổi tiếng vì có nghề bốc thuốc gia truyền chứ được nhiều chứng bệnh ngoài da và xương khớp mà thôi, chứ không biết là bà giàu nên nhờ thứ khác. Người vùng cao hình như trèo núi leo đồi nhiều cho nên có một sức khỏe dẻo dai hơn người. Có vẻ như ít người bị bệnh về xương khớp, vì vậy mà không ai đến cắt thuốc của bà Mẫn, mà hầu hết là người dưới xuôi. Bây giờ vợ chồng của A Vương không còn ở chung với bà ở cái bản cụt heo hút này mà đã chuyển ra ngoài phố huyện. Bà Mẫn vừa xây cho vợ chồng của anh một ngôi nhà to đẹp, ai đi ngang qua phải trầm trồ. Nhưng cho dù hai vợ chồng Miên có nói thế nào, bà Mẫn cũng không theo ra ở cùng vợ chồng cô mà vẫn ở trong ngôi nhà cũ. Miên biết có một nguyên nhân khác là do bà Mẫn không thể bỏ ngôi nhà cũ được, đó chính là công việc làm ăn của bà. Hơn nữa, theo Miên đoán thì bà có những bí mật muốn giấu cô, cho nên là chung một nhà không tiện. Thôi thì đành, thực ra thì chuyển đến ngôi nhà mới là một điều may mắn cho cô, bởi Miên không muốn con mình bị ảnh hưởng bởi thứ ma quỷ kia. Miên luôn nghĩ rằng trong căn buồng đó bà Mẫn thờ phụng thứ ma quỷ gì đó, cho nên nó mới phụ cho công việc làm ăn của bà thuận lợi, và át hẳn phải là hồn ma của đứa bé, thứ mà đã có lần hiện về trong giấc mơ của cô, và biết bao lần Miên định tìm hiểu thì giờ chắc không còn cơ hội nữa. Thẩm Thoát Na Quyền đã được 3 tuổi, cậu bé rất hiếu động và thông minh. Hôm nay vợ chồng của Miên cho cô cậu về thăm bà nội ở ngôi nhà cũ. Vì thay đồ cho con vội vàng cho nên Miên vô tình để bỏ rơi sợi dây đeo cổ trong đó có tái bùa nhà Phật của cậu bé, và chính sự bất cẩn này khiến cô một phen hít hồn. Số là hôm ấy hai vợ chồng tính cho A Quyền chơi với bà nội một ngày rồi chiều sẽ trở về nhà. Nhưng đúng lúc sắp về thì trời lại đổ mưa, mà mưa miền núi thì thối đất thối trời. Mấy tiếng đồng hồ không tạnh, mẹ con cô đành phải ngủ lại. Đêm đó khi mà cả nhà chìm vào trong giấc ngủ say, A Quyền liền nói: "Sao bạn lại túm áo của mình, bạn đi đi. Đi chơi nào, ra ngoài này chơi với mình đi, bên ngoài này đẹp lắm, ra ngoài bắt dế không?" Nghe nói đến bắt dế thì tự nhiên A Quyền không còn khó chịu nữa. Nó bèn nén nén nhìn sang bên cạnh thì bố mẹ vẫn còn đang ngủ say. Phòng bên kia bà Mẫn cũng im lặng. Thằng bé liền nhẹ nhàng trèo ra khỏi giường rồi đi lên theo đứa bé kia. Nó không hề biết được rằng mình sắp gặp nguy hiểm. Cứ như vậy thằng bé kia đi trước, A Quyền dò dẫm theo sau. Đến một gò hoang thì đứa bé dừng lại, cúi người xuống bới bới rồi dư một vật gì nhét vào miệng của A Quyền. "Ăn đi, cái này ngon lắm, nhà bạn không có đâu, ăn nhiều vào." Cứ như vậy nó nhét liên tục thứ kia vào miệng của A Quyền mà cậu bé không có phản ứng gì. Nó đợt này liền vuốt mặt một cái rồi quay sang nhìn A Quyền với một đôi mắt đỏ rực màu máu. Lúc này nhìn nó đáng sợ vô cùng, hai cánh tay khô khoáng sưng sầu, miệng rồng hoác và đôi mắt với hai con người to đùng đồi cả ra ngoài, khiến A Quyền hốt hoảng cậu thét lên: "Ma, ma, đừng đến đây, bố mẹ ơi cứu con." Tiếng hét của cậu như là lạc đi giữa núi rừng mênh mông. Lúc này trong nhà của Miên chẳng tỉnh dậy, cậu đều mắt tìm con nhưng không thấy con trai đâu. Hốt hoảng cô lay chồng dậy, tiếng của hai vợ chồng làm cho bà Mẫn thức giấc. Khi hai người chạy ra ngoài tìm con thì bà Mẫn lại vào trong buồng đóng kín cửa, không biết bà làm gì sau đó lát đi xa. Lúc này vợ chồng của Miên đang gọi con ở bên ngoài, bà cũng đi theo. Cả ba người mò mẫm trong đêm tối, đi sâu vào mỏm đất trước mặt chợt tiếng khóc của cu Quyền vang lên. A Vương mừng quá xoay đèn pin đến chỗ đó thì thấy A Quyền đang đứng khóc một mình, xung quanh tình không một bóng người. Cả ba người chạy đến thì hốt hoảng bởi mồm miệng của A Quyền dính đầy đất cát, thò tay vào miệng của con, Miên móc ra cả một cục đất lộn nhộn. Cô cậu tiếp bà nội và bố mẹ ra ôm chầm lấy miệng khóc thút thít: "Tại sao đang ngủ con lại ra đây? Không sợ con ma rừng bắt đi hả?" "Mẹ ơi, tại con đang ngủ mà có một bạn đánh thức rủ con ra rừng bắt dế. Bạn ấy là người thế nào, con đừng làm cho mẹ sợ." "Bà ấy cao bằng con mà bạn ấy sợ lắm. Bạn cho con ăn, mắt của bạn trông to lắm, trông giống như người ngoài hành tinh đó." "Thôi tìm đừng nó là tốt rồi, về nhà thôi." Tiếng của bà Mẫn vang lên. Vì ban đêm không nhìn rõ mặt cho nên Miên không thể nhìn được khuôn mặt của mẹ chồng lúc này. Nét mặt của bà Mẫn đanh lại, đôi mắt của bà vẫn lên những tia nhìn độc ác. Răng của bà nghiến lại và hai tay nắm chặt như muốn nghiền nát thứ gì trong tay. Bé vội con về, Miên hoảng sợ vì cô biết không phải ngẫu nhiên mà con cô bị như vậy. Nhất định là nó, chỉ có thứ quỷ quái đó mới dẫn dụ con cô đi. Trên đường về chỉ có hai vợ chồng nựng con, còn bà Mẫn vẫn bước đi im lặng không nói thêm câu nào. Lúc đó là tầm 1 giờ sáng, Miên cố dỗ dành con đi ngủ, mong cho trời sáng để nhanh rời khỏi ngôi nhà quỷ quái này. Được một lúc thì A Quyền ngủ và cô thiếp đi, bên cạnh A Vương cũng ngủ từ lúc nào. Bây giờ trong căn buồng tối tăm của bà Mẫn, tiếng roi vọt lại vang lên, nghe thì như đang vụt vào không khí, nhưng chẳng ai biết việc bà đang làm. Mà dù cho có nhìn thấy thì người bình thường cũng chỉ nghĩ bà đang làm một việc thần kinh. Nhưng không, người ta không nhìn thấy đúng thôi, chỉ người nào có đôi mắt âm dương mới biết được bà đang khảo hồn. Những ngọn roi vuốt vút quất lên người của đứa bé trai đáng thương tội nghiệp, làm cho làn da trắng bợt của nó hẳn lên những vết roi tứ máu. Đứa bé khóc oà oà nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nghe thấy gì. Sau một màn tra khảo, bà Mẫn lầm rầm độc chú, chỉ một loáng đã không còn thấy đứa bé kia đâu. Lúc này bà Mẫn mới từ từ nằm xuống chiếc giường của mình. Chỉ tội cho đứa bé tội nghiệp đã bị giết chết một cách đau đớn, một cái xác chết khủng khiếp như vậy. Và khi chết đi thì linh hồn cũng không được yên. Chỉ cần chủ ý của nó là bị đem ra khảo hồn, việc bị đánh đập tra khảo này cũng đau đớn, không kém gì bị đánh đập khi còn sống. Đứa bé trai kia và đứa ba con gái lớn của Hạ Lan rất sợ bà Mẫn. Chúng tích tụ oán nghiệt bao nhiêu cũng chỉ để chút lên đầu những người đã đèo láo bùa một phần cơ thể, chứ không đủ sức mạnh để quật lại bà Mẫn. Mấy ngày sau, tại khu vực trọ ổ chuồn của công nhân phố Đồng Nhân, lúc này đêm đã về khuya, Phương cũng đang ngủ, cô cứ ôm cứng lấy chồng chốc chốc miệng lại mấp máy môi. Bỗng cánh cửa sổ trong phòng bật mở, gió rít vào nghe lên vù vù. Một đứa trẻ con lách người qua ô cửa một cách nhẹ nhàng mềm dẻo, rồi nó thoăn thoắt trèo lên giường. Đến bên Phương, nó được cánh tay nhỏ bé lật áo của cô, rồi bắt đầu vụt mặt xuống bú lấy bú để. Một lúc sau nó nói, mẹ ác lắm, mẹ bỏ con để cho họ bắt đi, họ giết con đau đớn lắm mẹ ơi, sao mẹ không đi tìm con, giờ mẹ lại có em bé nó sẽ được mẹ yêu thương, còn căm thù mẹ, còn ghét mẹ. Vẫn thấy cô im lặng, đứa bé liền cúi xuống, đưa hàm răng sắc nhọn cắn mạnh một cái vào tay của Phương đau điếng. Cô mở tròn mắt ra hoảng hốt khi thấy bên cạnh mình là một đứa bé trai thân thể trần trụi, đang gào khóc gọi cô là mẹ. Cổ tay của cô vết cắn đang rớm máu đau nhói. Bực mình quên cả sợ hãi, Phương quát lên, cút đi, con cái nhà ai đêm hôm vào đây cắn tao thế này, mày vào đây bằng cách nào hả, đi ra ngay khỏi đây. Mặc cho đứa bé vẫn níu áo của cô và khóc, Phương lôi mạnh tay của nó rồi mở cửa đẩy mạnh thằng bé ra ngoài và đóng sập cửa lại. Ở bên ngoài thằng bé vẫn còn đang khóc lóc không thôi, nó cứ kêu gào gọi mẹ, rồi còn nói những lời mà cô muốn quên đi từ mấy năm nay. Tại sao thằng bé kia lại biết? Tại sao tiếng cào cửa vào của đứa bé làm cho cô sợ hãi? Lay chồng dậy nhưng anh vẫn ngủ say như phải uống thuốc mê vậy. Tại sao mẹ đẻ con ra lại vứt bỏ con? Mẹ bỏ con tại bệnh viện cho người ta bắt, người ta luyện con thành cao để chế bùa ngài, mẹ biết không? Phương bị tai lại để cho những lời nói kia không lọt vào tay của mình. Quá khứ của 3 năm trước bây giờ hiện lên rõ mồn một trước mắt của cô. Khi ấy Phương là một cô gái quê mùa mới lên Hà Nội làm công nhân may. Cô và 4 cô bạn nữa rủ nhau thuê trọ ở một khu phố nhỏ. Ở đây cô đã quen với anh chàng con của bà chủ trọ, vốn là trai thành phố. Hắn lại rất dẻo miệng và không có để cô mê mẩn chỉ sau một thời gian ngắn. Con gái ra nhà lại đang trong tuổi biết yêu, cho nên Phương nhanh chóng ngã vào vòng tay của hắn. Con gái tuổi 20 đang phơi phới xuân thì lại là gái quê, cho nên nhìn Phương đúng là rau sạch. Và gã hải kia đưa cô vào lưới tình do hắn răng ra với những lời hứa hẹn đường mật. Vậy là cái việc không mong muốn cũng xảy ra. Phương có thai với hắn, nhưng mà đến lúc báo tin thì hắn chốt ngựa truy phong, dứt khoát không nhận cái thai là của mình. Quả đáng tội kỳ kinh của cô lại thất thường, cho nên có bầu lúc nào chẳng biết, lại không ngén ngầm gì. Đến khi thấy chóng mặt đi khám bác sĩ, nói có thai 5 tháng rưỡi rồi cô mới biết được. Vì là con so hơn nữa với cơ thể săn chắc, cho nên nhìn Phương chỉ như người béo lên mà thôi. Đến lúc này là để che mắt mọi người, Phương buộc bụng lại. Chính vì vậy cho đến ngày sinh nở, mấy người bạn cùng phòng vẫn không ai biết là cô có thai. Sáng hôm ấy, sau cơn đau bụng kéo đến, thì Phương chuẩn bị mấy bộ quần áo ít đồ cá nhân cho vào chiếc túi du lịch, nói dối mọi người xin nghỉ về quê ít ngày. Đến khi sinh đứa bé, cô đã lén buổi tối vắng người mới bỏ lại bậc cửa nhà vệ sinh rồi bỏ trốn. Và từ đó cho đến nay, Phương chưa một lần mảy may nghĩ đến số phận của đứa con bỏ rơi của mình. Không cần biết nó sống hay đã chết, để cô lấy chồng cách đây 1 năm, bây giờ lại mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Lời của đứa bé ma quái kia mới thực sự đánh thức tâm hồn của cô. Một chút tiếc nuối xen lẫn sợ hãi nhẹ nhẹ vang lên. Cô sợ đứa bé kia thì ít, mà sợ chồng phát hiện ra bí mật thì nhiều. Phải làm như thế nào đây? Nếu như nó cứ về quấy quả kiểu này, có lẽ cô sẽ chết vì lo lắng. Cô biết đứa trẻ kia nói thật và nó đã chết. Nhưng mà thay vì xót thương cho đứa trẻ vắn số, thay vì hối hận muộn màng, cô lại đang nghĩ cách để triệt hạ nó thêm lần nữa. Cô nỡ lòng như vậy sao? Còn Hà Lan, cô gái đã từng bỏ đi đứa con mấy tháng tuổi của mình, bây giờ đây cũng đã lấy chồng. Sau khi bị oán linh của đứa trẻ vì quấy quả một thời gian và đã bị tai nạn suýt chết, nhưng mà thật may cho cô vì lần ấy thần chết đã không về lấy mạng. Hơn nữa, sau khi ra viện và thú nhận hết sự tình cho mẹ, thì bà cũng kịp thời đưa cô lên chùa có vị sư thầy nọ. Sư thầy đã cho cô một lá bùa hộ thân, dặn cô phải thường xuyên sám hối và làm việc thiện để mong giải bớt ác nghiệp mình đã gây ra. Không nhờ có lá bùa của vị sư chủ trì mà từ ngày đó, Hà Lan không còn mơ thấy đứa con chết oan của mình về dọa dẫm nữa. Nếu chỉ việc đến đây thì không có gì đáng nói, chỉ tiếc rằng đó mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày kinh khủng Hà Lan phải gánh chịu. Lấy chồng được 3 tháng sau thì Hà Lan có bầu. Lần này cô cẩn thận cho nên đi thăm khám đều đặn, và bác sĩ nói thai nhi phát triển tốt, tim thai mạnh làm cho Hà Lan và chồng rất vui. Hai người đang tưởng tượng đến giây phút đứa con chào đời mà hạnh phúc ngập tràn. Đêm này phú chồng của Hà Lan phải trực ở cơ quan, chỉ còn mình cô ở nhà, đang nằm xem tivi chợt cửa sổ bật mở. Gió từ ngoài thổi vào làm cho cô so người lại. Chiếc tivi bỗng tối đen và điện trong phòng cũng nhấp nháy, rồi tắt vụt đi. Nghĩ là mất điện, Hà Lan dò dẫm đi đốt nến, thì một giọng nói trẻ con vang lên bên tai, làm cho cô giật mình suýt té. Tìm được mẹ rồi, mẹ trốn còn lâu quá, tại sao mẹ hại con? Mẹ đeo bùa trấn hồn không cho con về, mẹ ác quá. Trời đất ơi, chính là giọng nói này, chính là nó. Đứa bé còn chết tiệt, nhưng mà tại sao nó lại hiện về được, trong khi cô vẫn luôn đeo lá bùa bên mình? Bất giác tay sờ lên cổ, thấy cổ của mình trống trơn, vậy thì lá bùa đó ở đâu? Lao vội vào nhà tắm để tìm, trong ánh nến mờ ảo, Hà Lan lục lọi hết trong chậu quần áo, mới thấy được túi bùa, nhưng nó đã ướt nhẹp rồi còn đâu. Hoảng hốt, cô cầm túi bùa luống cuống mở ra, thì lá bùa bên trong đã nát bét cả rồi. Lúc này đứa bé lại cất giọng, mẹ không thể làm gì được đâu, tại sao mẹ yêu thương nó lại bỏ con, con sẽ rủ nó đi theo. Mày đi đi, sao mày cứ ám tao mãi vậy đồ ma quỷ? Mẹ sẽ phải hối hận, rồi mẹ sẽ phải hối hận. Rồi chỉ nghe dầm một tiếng, Hà Lan tối tăm mặt mũi và lăn quay ra sàn. Đứa bé kia cũng hét lên một tràng cười quỷ dị rồi biến mất trong đêm. Bụng của Hà Lan chợt đau nhói lên từng cơn, cơn đau kéo dài mỗi lúc một nhiều khiến cô tái mặt. Bà lồm ngồm lên giường, cô vừa lấy chiếc điện thoại gọi cho chồng rồi ôm bụng rên quằn quại. Được một lúc thì Phú về, anh sốc vội Hà Lan dậy, nhưng lại tá hỏa ha hốc mồm khi thấy từ người của Hà Lan một dòng máu chảy ra, cô đã bị sảy thai trước khi đến bệnh viện. Nhưng ngày sau đó mới thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cô, đau buồn vì mất đi đứa con trong bụng, nhưng cô lại có một nỗi sợ vô hình, đó là đứa bé quỷ kia. Nghe Phú gọi điện báo Hà Lan bị sảy thai, bà Liên tức tốc lên Hà Nội chăm con gái. Khi không có Phú cô mới dám kể lại sự việc cho mẹ. Bà Liên không kìm được nước mắt mà nói: mẹ nói không phải chỉ trích con, nhưng đúng là mọi việc cho đến ngày hôm nay đều do con dại dột mà ra. Nếu như ngày đó con không vứt bỏ đứa bé mà đem nó về cho mẹ nuôi thì đâu đến nỗi giờ lá bùa cũng mất thì e là khó yên được với nó. Đoạn bà lại tiếp: trẻ con nó luôn cần được che mẹ, che chở, yêu thương. Vậy mà con lại đối xử với con của mình như vậy, khiến càng ngày càng tích tụ thêm nhiều oán nghiệt. Thôi được rồi, để mấy hôm con khỏe lại, mẹ sẽ đưa con đến gặp một ông thầy pháp cao tay. Vậy là 3 ngày sau, bà Liên và Hạ Lan thuê hẳn một chuyến xe đến Ba Vì để gặp vị thầy pháp kia. Vì là người ẩn tu cho nên chỗ ông ta rất hẻo hút, tận trên núi trong một cốc nhỏ. Hiếm thấy thầy xuống núi, chỉ trừ khi nào gần hết lương thực ông mới đi. Trên này ngoài ông ra còn có một cậu bé tầm 13-14 tuổi được ông thu nhận làm đệ tử, nhưng vì còn nhỏ cho nên chưa được truyền thụ đạo pháp. Khi hai mẹ con bước vào, vừa nhìn thấy Hạ Lan, đông đất chỉ ngay vào cô mà nói: nguy rồi, trên người cô có quỷ khí, chứng tỏ thứ này đã bám vào cô mấy ngày nay, cô có thấy hiện tượng gì lạ không? Dạ thưa thầy, đúng là mấy ngày nay con thấy đầu óc của mình nặng trịch mà hay gặp ác mộng. Tôi thấy có một luồng khí xám đang bám xung quanh người của cô. Đây có thể là một oán quỷ, nhưng mà là hai người tìm đến đây chắc phải có nguyên nhân. Phải hãy kể thật ra để tôi biết, để tôi còn liệu, tuyệt đối không được giấu giếm. Hà Lan còn đang chần chừ vì ngại thì bà Liên đã mở lời nói thay con gái. Bà kể cho vị thầy pháp nghe không sót một chi tiết nào kể từ khi Hạ Lan bỏ đứa bé cho đến nay. Ông thầy nghe xong thì nghiêm mặt nói: tai họa rồi, chính vì cô đã tạo nghiệp cho nên hôm nay mới phải gặp gánh nghiệp đấy. Tội lớn nhất chính là bỏ con của mình mà đứa trẻ ấy lại không may rơi vào tay của kẻ tà đạo, cho nên nó bị giết hại để làm bùa. Oán khí tích tụ ngày càng nhiều, hơn nữa những người đeo bên mình thứ bùa có xương cốt trẻ con, mới đầu làm ăn thịnh vượng, nhưng mà về lâu về dài những linh hồn đứa trẻ chết oan hút dần dương khí mạnh lên thành oán quỷ. Ngừng lại một lát, ông nói tiếp: nó và cô tuy xa nhau nhưng giữa mẹ con luôn có một sợi dây liên kết vô hình khiến nó nhanh chóng tìm được cô. Thay vì ăn năn hối lỗi và xoa dịu con, cô lại hắt hủi xua đuổi, cho nên nó mới oán hận quay ra làm hại. Lần đầu tiên nó không giết mà chỉ làm cho bị thương vì nghĩ rằng cô là mẹ nó. Lần này nó làm hại thai nhi trong bụng cô cũng chính vì đứa em của nó. Nhưng lần thứ ba tôi e là cô khó giữ nổi mạng. Nghe đến đây thì Hạ Lan sụp đổ xuống ôm chân của ông thầy. Thầy ơi, mong thầy làm ơn làm phước hóa giải việc này. Con xin đổi ơn thầy. Thầy làm cách bắt nó lại để không cho nó vì hại con được nữa. Việc này e là khó, nhưng mà tôi sẽ thử xem. Bởi muốn chặn đứng con quỷ như này trước hết phải triệt tận gốc, đó chính là phải phá ngay người đã tạo ra nó. Cái này phải hết sức thận trọng, không thể làm bừa. Nói xong thì ông thầy ra hiệu cho hai mẹ con im lặng rồi đi vào trong phòng thay đồ. Lúc này ông mặc một bộ hoàng bào ở ngực có thêu hình âm dương ngũ hành, rồi ngồi xuống khoanh tay bắt ấn. Chỉ mới một lát sau thì mắt của ông nhắm lại, màn mũi mồ hôi thoát ra đầm đìa, nhưng ông vẫn im lặng. Sau đó ông bắt đầu lắc lư thân mình, rút ra một thanh kiếm gỗ đào lần sau lưng chém lên loạn xạ. Đoạn nhanh tay búng ra một đồng tiền ngũ đế rồi nói: chám. Không biết là ông đang chiến đấu với thứ gì, nhưng mà một lúc sau người ông run lên, miệng ói ra một búng máu. Bà Liên thấy như vậy sợ quá định chạy đến, nhưng ông thầy giơ tay ra dấu bảo ngồi im. Miệng ông liên tục thổ huyết rồi ngã ra chiếu. Khi mà ông thầy tác pháp, bên kia bà Mẫn biết là có kẻ đang hại mình, cho nên nhanh chóng chui vào cửa căn buồng nọ. Bà liền triệu hồi hai oán linh rồi ra lệnh cho chúng đánh nhau với ông thầy. Hai oán linh này vào nhau rất mạnh, cho nên chúng đã làm cho ông thổ huyết. Ông thầy biết mình không phải đối thủ nên cuối cùng cũng bị chúng đánh bại. Bên này mắt nhắm mắt mở âm dương nhãn, bà Mẫn biết ông thầy kia không phải đối thủ của mình, liền triệu hồi hai oán quỷ về. Công may bà đã không ra lệnh chúng triệt hạ đối thủ, cho nên ông thầy vẫn giữ được mạng, nhưng chắc từ nay ông trở thành một phế nhân. Hai mẹ con của bà Liên thấy ông thầy như vậy thì sợ lắm, Đang luống cuống không biết làm gì thì may mắn người đệ tử nhỏ tuổi về kịp lúc. Bà định bảo cậu đưa ông xuống núi để đi viện, nhưng ông thầy lắc đầu ra hiệu cho đệ tử. Cậu này liền vào trong phòng, một lát sau đi ra đỡ lấy thầy rồi nhét vào miệng của ông một viên thuốc hoàn tán, dìu ông lên giường nằm nghỉ. Đây có lẽ là một loại thuốc gia truyền chuyên dùng để trị vết thương, cho nên cậu bé am hiểu được công dụng của nó, nên đưa tay trấn an bảo ngay mẹ con của bà Liên yên tâm, thầy chỉ nằm tĩnh dưỡng vài ngày sẽ đỡ. Bà Liên ái ngại quá đưa mắt nhìn Hạ Lan, cô hiểu ý liền móc trong bóp ra một ít tiền đưa cho người đệ tử, bảo cầm thuốc thang cho thầy, nhưng cậu ta nhất định không nhận. Ông thầy có vẻ đã lấy lại được phần nào thần khí rồi cất giọng: "Tôi không nhận đâu, không làm được điều hai người cậy nhờ, lại còn bị chúng đánh bại. Bà và cô hãy tìm thầy khác, để lâu e nguy hiểm. Đừng lo cho tôi không sao, hai người về đi." Hai mẹ con của bà Liên đưa ánh mắt ái ngại nhìn về thầy, cúi đầu cảm tạ rồi dắt díu nhau ra về, trong lòng lo lắng bất an. Không biết tìm đâu ra thầy giỏi để chấn áp được bà kia và tẩy sạch oán niệm cho đứa trẻ giúp nó siêu độ. Trong khi đó, Min lại có một hiện tượng ốm nghén buồn nôn, triệu chứng của những người mang bầu. Bà Mẫn ngày càng nhiều khách hàng thích thỉnh bùa. Dạo này A Vương cũng hay phải đi cùng mẹ xuống xuôi để bán thuốc, cho nên thi thoảng ở nhà bà Mẫn lại khóa cửa. Nhờ lúc Min cũng muốn nhân thể mẹ chồng đi vắng tìm hiểu bí mật của bà. Nhưng mà lạ một điều, mỗi lần đi xa, bà đều mang cả chìa khóa nên cô không có cơ hội tiếp cận. Phía lại, Min thường có một cảm giác lạnh ngáy khi bước chân vào ngôi nhà. Cô cảm tưởng như có ánh mắt theo dõi mình. Chính vì vậy căn buồng kia vẫn cứ là một bí mật không có lời giải đối với cô. Min biết A Vương là một người nắm rõ bí mật và việc làm của mẹ, nhưng anh không dám nói ra cho cô. Hoặc cũng có thể lợi nhuận quá lớn từ những thứ bà Mẫn mang lại, khiến cho anh không đủ can đảm nói lên sự thật. Càng ngày Min lại càng sợ ngôi nhà này, một nỗi sợ vô hình mỗi khi đối diện với mẹ chồng. Làm thế nào để cô tìm ra bí mật đây? Từ ngày dọn lên ngôi nhà trên phố huyện, Miên cũng ít được về thăm nhà. Cộng với việc có bầu làm cho lần này cô mệt mỏi. Mấy ngày A Vương đi với mẹ về xuôi, chỉ còn hai mẹ con cô ở nhà với nhau. A Quyền thì không vấn đề gì, đi mẫu giáo xong về nhà ăn ngủ. Riêng Miên thì lại khác. Ngày đêm đầu tiên không có chồng, Miên không thể nào ngủ yên bởi những giấc mơ đầy quái đản. Trong mơ cô thấy những đứa trẻ con tầm 3 đến 5 tuổi trần như nhậm, chúng lại tiến về phía cô mà gào thét. Một đứa đến trước rồi đưa tay xoa mặt cô, tự nhiên một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Đứa bị xế khô trên lửa, sau đó bị cho vào cối giã rồi bỏ vào chiếc túi bùa. Có đứa thì bị bỏ vào chiếc nồi quân dụng thật to đem đi nấu cao. Lúc đó nhìn chúng bé lắm, chỉ tầm mấy tháng là cùng. Điều kinh hoàng nữa, cô nhìn thấy một người đàn bà luôn ngồi canh bên bếp lửa. Bà ta quay lưng về cô. Nhưng khi bà quay lại thì một khuôn mặt ác quỷ, hình ảnh của người đàn bà lúc ẩn lúc hiện. Có lúc bà ta nhìn giống như là một con người, nhưng có lúc đó cô chỉ nhìn thấy bà ở đằng sau lưng. Khi ngoảnh lại thì khuôn mặt với những đường nét mụ phù thủy xuất hiện. Nhưng chiếc nhẫn bà ta đeo trên tay không thể nhầm được, đó chính là chiếc nhẫn mà mẹ chồng cô vẫn đeo. Và một điều nữa khiến chồng biển thất kinh hồn vía là hình ảnh của một người đàn ông đang nện vào cối những nhát giã chết người. Anh ta đang giã cái gì kia? Đó chính là thi thể được xế khô của một đứa trẻ. Nhưng cũng giống như người đàn bà nọ, anh này cô cũng không nhìn thấy mặt, chỉ thấy tấm lưng và dáng người mà thôi. Một luồng điện chạy xẹt qua cơ thể khi Miên nhìn thấy người đàn ông có nét gì thân thương gần gũi với cô. Một câu hỏi được đặt ra: lẽ nào? Khi cô đang trần trối theo dõi những hình ảnh đó thì một đứa bé cất giọng âm u: cô nhìn thấy không? Họ giết chúng cháu, nhốt hồn phách lại rồi luyện bùa. Rồi một hình ảnh khác lại xuất hiện. Khi mà tán hết bột thi nhi thì người đàn bà kia trộn vào một thứ nước đặc biệt rồi cho chúng vào những túi bùa đã chỉ chú. Còn đứa trẻ bị nấu cao cũng được thực hiện những công đoạn như vậy. Chỉ khác là sau lần đó, thứ cao ấy được quết lên những lá bùa và khéo léo cho vào mặt sợi dây chuyền. Khi tất cả các công đoạn hoàn tất, cô thấy người đàn bà kia cho thứ cho cốt còn lại vào trong một cái hũ nhỏ bằng sành, để lên trên một chiếc bàn đầy nắp lại và dán một lá bùa lên trên. Miền đem thấy tất cả có 5 chiếc hũ như vậy Đồng nghĩa với việc năm đứa trẻ bị giết một cách dã man, một tội ác kinh khủng trời không dung đất không tha. Một điều nữa làm cho cô cảm thấy kinh sợ người đàn bà độc ác kia, bởi bà ta nắm vai trò chủ đạo. Từ việc bóp cổ những đứa trẻ chết cho đến việc sấy khô hay lần nấu cao đều do một mình bà ta đảm đương. Người đàn ông trẻ tuổi kia chỉ tham gia công đoạn giã nhỏ cái xác, nhưng như vậy cũng đã thấy tội ác của họ được liệt vào hàng diệt chủng kinh tởm quá. Khi cho cô xem hết những hình ảnh kinh dị ấy xong, đứa trẻ lại rất nhào biến mất, để lại Miên với một nước mắt chan hòa lẫn nỗi khiếp sợ không vơi. Lẽ nào đó chính là mẹ chồng cô và A Vương? Trời đất, nếu như vậy thì cô đã sống chung với nhà có hai con ác quỷ mà cô không biết. Cô phải làm gì đây? Đấy là đêm đầu tiên những oán nhi hiện về gửi cho cô những thước phim rõ nét về thứ kinh dị mà cô phải tận mục sở thị. Nhưng thế chưa là gì so với những đêm tiếp theo. Đêm thứ hai, sự việc diễn ra không còn nhẹ nhàng như ban đầu. Thay vào đó, cô lại bị những đứa trẻ chết oan lao vào cắn xé. Chúng cứ nhè bụng của cô mà cầu cấu, mặc cho cô van xin. Tha cho tôi không có tội, tôi không biết gì cả. Tại sao con cô được sống mà chúng tôi phải chết? Còn cô thì được sinh ra, còn chúng tôi bị tước đoạt đi sự sống. Tại sao cô phải trả mạng cho chúng tôi? Mấy đứa còn nít dùng những đôi chân trẻ con mà đạp vào bụng của cô, khiến cho Miên đầu nhói. Cô cúi gập người xuống, đưa cả hai bàn tay che lấy bụng để không làm ảnh hưởng đến đứa con ở bên trong. Nhưng tất cả những nỗ lực đều là vô vọng, bọn chúng cũng không buông tha. Thằng bé A Quyền vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, nó không hề biết mẹ nó đang bị những thế lực ma quỷ quấy phá. Có thể nó đã may mắn vì có được lá bùa hộ mệnh và Miên đeo cho con dạo trước, cho nên tính mạng của thằng bé mới được an toàn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt của Miên vẫn còn sưng húp lên vì khóc. Trên tay của cô là những vết thâm tím lộ rõ, trên bụng cũng đã bị những vết bầm tím như vậy. Thế là sự việc không phải ngẫu nhiên. Không chỉ là những giấc mơ đơn thuần mà mọi thứ đều là thật. Một sự thật kinh hoàng vừa được hé lộ. Ngay sau khi đưa đứa con trai đi mẫu giáo trở về, Miên liền cơn đau bụng. Những cơn đau quặn thắt cứ thi thoảng làm nhói lên, làm cho cô hoảng hốt. Cô đưa hai tay lên chắp trước ngực cầu xin thần phần phù hộ cho đứa con trong bụng của mình. Nhưng những lời thầm khấn của Miên hình như không có tác dụng. Cơn đau lại kéo đến mỗi lúc một nhiều. Đúng lúc mà cô sắp sửa xỉu đi thì A Vương về tới. Nghe Miên nói với giọng đứt quãng, anh vội bồng vợ lên rồi kêu xe đưa cô vào bệnh viện. Trong lúc đó bụng của Miên lại cuộn lên, cơn đau khiến cho cô chuyển động. Ục một cái, chất lỏng trong người của cô trào cả ra ướt đẫm cả quần. Là máu, đúng, chính là máu. Cô đã bị sẩy thai, đứa con trong bụng đã không giữ được rồi. Đến viện, Miên được các bác sĩ cầm máu và nằm tĩnh dưỡng. Họ nghĩ có thể do cơ địa hoặc do cô vận động nhiều quá, hoặc là bị té ngã mà dẫn đến sẩy thai. Chỉ có cô là biết rõ vì sao mình bị như vậy. Hồi nãy hết cô cảm thấy sợ hãi tột cùng khi phải đối mặt với một thế lực siêu nhiên này. Bây giờ thì Miên đã có thể khẳng định 100% rằng nguyên do cô phải gánh chịu sự mất mát đó chính là do những nghiệp báo mà mẹ chồng cô đã gây ra. Miên biết nếu cô không ngăn chặn kịp thời việc này thì cả nhà sẽ gặp nguy hiểm, và cho dù cô có mang thai nhiều lần đi nữa, kết quả nhận lại cũng như vậy mà thôi. Ở nước mắt, cô liền nói với chồng: dừng lại đi anh, đừng làm những việc như vậy, quả báo đấy. A Vương tròn mắt hốt hoảng nhìn vợ, anh cảm thấy như Miên đã ngầm biết được những việc mà anh và mẹ đã làm. Đôi lúc anh cũng muốn buông bỏ, muốn khuyên bà Mẫn dừng tay, nhưng cứ mỗi khi đối diện với mẹ là anh lại câm nín không cất được nên lời. Và cuối cùng mỗi khi bà Mẫn yêu cầu anh về xuôi thì anh lại răm rắp tuân lệnh như một cái máy. Anh biết mỗi lần đi như vậy ngắn thì 2-3 ngày, dài thì khoảng 1 tuần hai mẹ con mới về. Và khi về bao giờ cũng đem theo một đứa trẻ. Không cần nói thì anh cũng biết số phận của nó ra sao. Nó cũng sẽ trùng số phận đen đủi như những đứa trẻ khác mà thôi. Anh biết mà không làm được gì. Vô tình A Vương trở thành một trợ thủ đắc lực cho bà mẹ độc ác của mình. Sau một ngày nằm viện, sức khỏe của Min đã trở nên ổn định, cho nên cô xuất viện về nhà. Từ hôm đó, Min lại kể lại toàn bộ sự việc mấy ngày qua cho chồng nghe. A Vương nghe đến đâu thì nổi da gà đến đó. Cộng với việc tận mắt nhìn thấy những vết thâm tím như thể, những vết tay bấu trên bụng của vợ và đôi mắt quầng thâm, chỉ vì mấy ngày mất ngủ, anh cũng biết cô không hề nói dối. Miên lại tiếp: anh ơi, anh hãy nghe em ngăn mế lại đi, đừng để cho mế dấn sâu vào những việc làm độc ác ấy nữa. Mế con làm như vậy, nghiệp mình phải gánh đấy đó. Em nghĩ mày là A Quyền được hộ thân bởi lá bùa chứ không chắc cũng nguy hiểm rồi. Anh nhớ vụ nó bị rủ ra ngoài bìa rừng dạo trước không? A Vương toát cả mồ hôi hột khi nghĩ đến sự việc trước kia, giờ lại đến chuyện này. Buồn hơn nữa khi mà vợ chồng của anh lại mất đi một đứa con. Đúng, có thể chính những oán linh kia đã về phá, và biết đâu những nguy hiểm lại tiếp tục rình rập vợ chồng của anh. A Vương bất giác dùng mình khi nghĩ đến số phận của những đứa trẻ tiếp theo. Miền liếu lấy tay của chồng rồi van vỉ: lần này mẹ lại mang trẻ con về phải không anh? Nghe em hãy tha cho nó, anh hãy giải thoát cho đứa bé để mà giảm bớt nghiệp sát của mế. Chứ như thế này em sợ cả nhà mình sẽ bị đẩy xuống mấy tầng âm ti địa ngục cũng không hết tội. Anh nghĩ là khó đấy, thuyết phục mế không được đâu. Vậy thì trước mắt anh hãy làm cách nào để đưa đứa trẻ kia đi, chẳng phút nào nguy hiểm phút ấy. Nghe em, đừng nhúng tay thêm vào chạm nữa, quay đầu là bờ vẫn còn kịp. Nghe vợ phân tích, A Vương thấy có lý. Anh biết mình phải làm gì, cho dù sẽ là khó khăn, nhưng anh sẽ quyết tâm ngăn chặn việc làm của mẹ lại. Tất cả vì tương lai của gia đình và những đứa con của vợ chồng anh. Biết là thuyết phục mẹ là một điều cực kỳ khó, cho nên A Vương đã nghĩ ra kế. Tuy biết là như vậy có lỗi với mẹ, nhưng anh vẫn làm. Trước mắt để đảm bảo tính mạng cho đứa bé kia. Ngay lập tức A Vương phóng xe mang theo một niềm hy vọng le lói của Miên. Anh vòng vào tiệm thuốc hỏi mua 2 viên thuốc ngủ. Cậu bán thuốc nghĩ với liều lượng nhỏ như vậy cũng không có vấn đề gì, cho nên chẳng ngần ngại mà đưa cho anh. Ra khỏi hiệu thuốc lúc này đang là 2 giờ chiều. Ngoài trời nắng như thiêu như đốt. Biết mẹ rất thích uống nước mía cho nên A Vương mua luôn 1 ly nước mía lớn. Anh không quên nghiền nhỏ 2 viên thuốc ngủ rồi bỏ vào trong ly. Về đến nhà đúng lúc bà Miên đang ngồi trước cái quạt điện và than trời nóng. Được thằng con trai mua cho ly nước mía mắt lạnh thế này thì quý quá còn gì. Bà không ngần ngại mà uống một mạch hít ly nước xong rồi gật gù ra chiều mãn nguyện. Chưa được bao lâu bà Mẫn đã thấy mắt của mình díu lại, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Trước khi nằm xuống giường để đánh một giấc ngủ ngon, bà còn kịp dặn lại A Vương: đứa bé nó đang ngủ trong buồng, có để mắt trông chừng cho mế. Nó vừa ăn xong đêm nay ta tiến hành công việc. Nói rồi bà từ từ dịu đi. Chỉ chờ có như vậy, A Vương chạy ngay vào trong buồng để đứa bé đang ngủ ngon lành. Đợi thêm một lúc cho bà Mẫn ngủ thật say, A Vương mới bế đứa bé ra khỏi nhà không quên đóng cửa lại. Anh leo lên xe máy và phóng vụt đi. Bây giờ A Vương mới nghĩ không biết nên đưa đứa trẻ đi đâu. Cuối cùng anh chợt nghĩ ra chỉ còn cách là đưa đứa bé vào một ngôi chùa nào đó. Chỉ có như vậy nó mới được cứu sống. Vì anh không thể mang nó về Hà Nội, bởi đường xa hơn nữa là mẹ của đứa bé đã cố tình vứt bỏ, thì sao mà đem nó về được. Thôi thì... Nhưng mà ngôi nhà mà anh biết cách đây cả 20 cây số, vậy mà trong một tay của anh không thể vừa ấm đó vừa chạy xe máy đi được. Vì như vậy không an toàn, đường núi lại khó đi. Sơ sẩy một chút là cả người và xe đều lao xuống vực như chơi. Nghĩ một lúc thì anh chỉ thấy còn một cách, đó là nhờ Miên về ôm đứa bé lên chùa. A Quyền sẽ gửi lại ở nhà cô giáo một lúc. Thế là anh cẩn thận chạy xe về nhà. Đường vắng cho nên cũng chẳng có ai để ý đến anh. May mà đứa bé bú sữa no cho nên vẫn còn ngủ ngon lành. Về đến nhà anh liền nói ý định đó cho Miên biết và cô liền đồng ý ngay. Chỉ có cách này thì vợ chồng cô mới cứu được đứa bé. Mới đầu anh định đưa đứa bé đó đặt ở cổng của một nhà nào đó trên phố huyện, nhưng mà bây giờ là ban ngày sẽ bất tiện. Hơn nữa những gia đình buôn bán cầm thích bận bịu trẻ nhỏ, cho nên chỉ còn cách gửi bé vào chùa là tiện nhất. Hai vợ chồng lại nhanh chóng đưa đứa bé đi, phải gần một giờ sau mới đến được một ngôi chùa nọ. Ngôi chùa nằm lọt thỏm trong khuôn viên rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi một rừng cây bạch đàn râm mát. Chùa này ban ngày thường mở cửa để cho người dân và khách vãng lai vào lễ Phật. A Vương đã cẩn thận dừng xe cách đó một đoạn, anh để ý thấy không có ai liền ôm đứa bé đựng át sẵn trong một cái làn cói từ tay cổ Miên, rồi khéo léo để vào bên trong và nhanh chóng lui ra. Hai người núp vào một bụi cây rậm rạp gần đó để quan sát. Miên chỉ biết cầu mong cho các sư trong chùa mau phát hiện ra đứa bé và nó sẽ được cứu sống, vì đứa bé bây giờ đã tỉnh ngủ. Trước khi chào cái làn cho chồng, cô thấy nó cựa quậy và ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mình, cái miệng xinh xắn chóp chép như là muốn đòi ăn. Và không để cho họ phải đợi lâu, từ trong chùa một chú tiểu cầm chổi ra quét sân. Đằng khu chổi thì tiếng khóc của đứa trẻ bất chợt vang lên. Chú tiểu nghe tiếng khóc lật đật chạy ra cầm. Khi phát hiện ra cái làn và tiếng động phát ra từ trong ấy, chú liền ráo rác nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng xách cái làn lên. Ngó nghiêng một hồi không thấy ai, liền bế đứa bé mang vào trong chùa. Một lát sau, vị sư chủ trì đi ra cùng với chú tiểu hồi nãy. Nhà sư đưa tay lên lần chẳng hạt và miệng niệm Nam Mô, mắt nhìn về tứ phía nhưng xung quanh vẫn lặng lẽ như tờ, chứng tỏ rằng đứa bé đó đã đến đây rồi đi. Chắp tay lên ngực, sư thầy liền nói: "Thiện tai, thiện tai, coi như đây là duyên lành đưa con đến nương nhờ cửa Phật." Rồi người quay sang chú tiểu rồi nói tiếp: "Con hãy đưa đứa bé vào đi, pha sữa cho nó uống và lục tìm xem có thông tin gì không để hồi báo cho nhà chức trách. Nếu mấy ngày sau không có ai đến nhận thì chúng ta sẽ nuôi." Đoàn cả thầy lẫn chú tiểu đi vào. Bên ngoài, vợ chồng của Minh thở phào nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng. Chỉ cần đứa bé được cứu sống thì cho dù có bị mẹ trừng phạt thế nào đi nữa, A Vương cũng cam lòng. Anh đã thấm những lời của Minh nói và quyết tâm rửa tay đoạn tuyệt mọi việc xấu xa từ hôm nay. Bên trong, vị sư thầy và chú tiểu đã phát hiện ra trong làn còn có một mớ quần áo sơ sinh mới tinh, một hộp sữa bột và một mẩu giấy viết vội, không để tên của người gửi, chỉ vòn vẹn một dòng chữ: "Kính nhờ sư thầy mở lượng hài hà từ bi, giúp đứa trẻ đáng thương vô tội này A-di-đà Phật." Lúc này trời đã bắt đầu thắt nắng, chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi, bóng tối sẽ bao trùm lên tất cả. Thời tiết miền núi khác đồng bằng ở chỗ quanh năm mây mù bao phủ, cho nên trời rất nhanh tối. A Vương phải chở Minh về trước khi trời tối để còn đón con. Ở trong ngôi nhà cũ, nhờ hai viên thuốc ngủ mà bà Mẫn vẫn đang ngủ say sưa. Bà không hề biết được rằng đứa bé mà đã cất công đi tận mấy ngày kiếm mới được đã bị chính đứa con trai của mình tin tưởng bấy lâu nay giải cứu. Đến tận sáng hôm sau, bà Mẫn mới giật mình choàng tỉnh. Bà liền dụi mắt và nhìn ra ngoài trời, biết rằng mình đã ngủ quá lâu. Hoảng hốt lao nhanh vào trong buồng, nhưng bà đã mở mắt tròn mắt dẹt vì cái thứ bà đem về không cánh mà bay. Chiếc giường trống không và A Vương cũng rời khỏi ngôi nhà từ lúc nào. Bà Mẫn chạy ra ngoài ngó nghiêng mọi thứ, nhưng tất cả vẫn không hề suy chuyển. Cũng đúng thôi, bởi làm gì có ai dám ngang nhiên đến nhà của bà. Nhà bà giống như một lãnh địa vô cùng nguy hiểm mà chẳng người nào dám dại dột bước chân vào. Vậy thì ai? Ai đã đưa đứa trẻ đi? Chỉ có một mình nó, đó chính là thằng A Vương của bà. Nhưng mà tại sao nó lại làm vậy? Không còn suy nghĩ được tiếp, bà liền vội vàng lục tìm điện thoại bấm số. Gần hết hồi chuông mới thấy A Vương nghe máy: "Con về ngay đây cho mấy, mau lên." A Vương biết mẹ của mình đã phát hiện sự việc, chỉ ra một tiếng rồi cúp máy. Quay lại thì Miên đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình. Anh vội trấn an vợ: "Em và con cứ ở nhà, để anh chạy xe về xem mấy nói gì." Miên bỗng can đảm hẳn lên, cô liền biếu lấy tay của chồng rồi đòi đi theo. Cô biết đã đến lúc mình phải ra mặt, chứ không thể đứng trong bóng tối mãi được. đằng nào cũng phải một lần nói hết ra. Chính cô mới là người có trách nhiệm ngăn chặn những việc làm độc ác của bà Mẫn, cho dù đó là một việc vô cùng khó khăn. Ngay sau đó thì vợ chồng của Miên đi hết can đảm về gặp bà Mẫn. Sóng gió bắt đầu nổi lên trong gia đình nhỏ của bà. Vừa nhìn thấy mặt của A Vương thì bà Mẫn đã lôi tuột anh vào gian buồng, nhưng A Vương níu tay mẹ của nói: "Con xin lỗi, tất cả là do con làm, mẹ hãy trách phạt con đi, nhưng mà xin mẹ hãy dừng tay lại, đừng dấn sâu thêm nữa, nguy hiểm lắm. Xin mẹ hãy để lại phước cho con, cho cháu." Bà Mẫn nghe con trai nói thì nổi trận lôi đình, đập tay xuống bàn mà quát: "Mày có biết là tao bỏ bao nhiêu tâm huyết vào đây không? Chúng mày được sung sướng như vậy là nhờ cả vào nó đấy. Mày đúng là đồ phản phúc thằng ăn hại. Mế, con biết mế luôn lo cho chúng con, lo cho cái gia đình này, nhưng đừng vì hạnh phúc của mình mà tước đi sự sống của người khác. Mế hãy nhìn thằng A Quyền, nó xém chết mấy lần, mong mế thương con thương cháu mà buông bỏ. Con xin chịu tội thay chồng, mế hãy trút giận lên đầu con đi." "Giỏi, thì ra chính cô đã xúi giục nó làm những điều dại dột đó phải không? Cô giỏi lắm, đúng là ngoại tộc khắc máu tanh lầm. Mế, con cũng chỉ lo cho sự an nguy của mế, của chồng, của con. Mế có biết trước khi xảy thai con gặp gì không? Mế có biết vì sao con bị vậy không? Con xin mế hãy nghe chúng con, muộn nhưng vẫn còn kịp, đừng làm những việc độc ác đó nữa, hay vì những đứa cháu của mế." Bà Mẫn tức giận đến cực điểm, bà giơ tay định đánh A Vương, nhưng khi thấy Miên lao vào hứng cái tát cho chồng thì bà bất lực hạ tay xuống. Thế này là thế nào? Con trai của bà đã bị thứ ngoại lai kia tẩy não rồi sao? Trong khi đó, những khách hàng của bà Mẫn lúc này đã bắt đầu phải gánh những tai ương bởi những thứ bùa ngải của bà bị mất tác dụng. Người nào nhẹ thì làm ăn thất bát, vợ chồng con cái ốm đau. Người nặng thì bị xe tông rồi tai nạn. Họ đi xem bói thì đều được phán là có quỷ nhi quấy phá, phải nhanh chóng diệt trừ thì mới an ổn được. Mấy người trên đều là bạn bè của nhau và đều được giới thiệu đi thỉnh bùa của bà Mẫn, cho nên lúc này mới rủ nhau đi tìm người giải bùa. Nghe đồn ở Hải Dương có bà thầy Lai mở phủ rất giỏi trục ngải trừ tà, danh tiếng đã được truyền xa, cho nên họ lần lượt tìm đến. Bà thầy chưa bao giờ gặp trường hợp vong nhi báo oán như vậy. Nói đúng hơn, đó chính là quỷ nhi, là hai con quỷ một trai một gái đang đeo bám bốn người của họ. Sau khi mà cầu khấn xin ơn trên xong, bà liền lấy mấy lá bùa viết ra vào một loạt những ký tự đặc biệt, rồi bỏ vào trong một cái tô kim loại lớn đốt thành tro. Sau đó thì bà lấy ngay hai lá bùa khác niêm phong chiếc tô lại, lấy nước thánh tưới đều lên thân thể của bốn người. Số còn lại thì bảo họ lấy nước thánh tưới đều, số còn lại thì bảo họ uống. Cuối cùng thì bà đưa cho mỗi người một lá bùa hộ mạng, nói phải luôn đeo bên người để xua đuổi âm tà. Còn những thứ bùa ngài họ đất thỉnh của bà Mẫn, bà đồng thời đem đốt hết rồi rắc vào một nắm chu sa hùng hoàng lên trên và hòa ngay vào một bát máu chó mực, đổ vào đống cho tàn đỏ. Khi những thứ này được tưới vào, ngay lập tức đám trò phát ra và những tiếng âm thanh như là tiếng trẻ con khóc. Được một lát sau thì im hẳn. Còn Hà Lan, cô gái dại dột thuở trước lúc này lại đã có thai, nhưng lúc nào cô cũng sống trong lo lắng sợ sệt bất an vì đứa bé ma quỷ kia sẽ làm hại mình và đứa con trong bụng, bởi thời gian gần đây cô liên tục gặp nó về quấy quả trong giấc mơ. Bà Liên thấy con gái của mình như vậy thì vô cùng lo lắng, mới nhờ hết người này đến người khác xem ở đâu có thầy giỏi tìm đến, nhưng vẫn chưa tìm được ai đủ mạnh để tin tưởng. May mắn hôm nay bà nghe một người ở xã bên chuyên đi hầu đồng tại các phủ mách nước. Ở Hải Dương có một bà thầy đồng rất giỏi, bà này đã trục phong hóa giải bùa ngải cho nhiều người. Vậy là bà xin số của bà đồng tên Lai để đặt lịch hẹn. May thầy trong khi nói chuyện điện thoại với bà đồng Lai, bà có kể sơ qua tình hình của Hạ Lan cho bà đồng biết. Bà này là người có tâm, cho nên sau khi nghe bà Liên kể thì bảo ngày mai hai mẹ con phải đến chỗ bà ngay, chậm chế e là lành ít dữ nhiều. Vậy là sáng hôm sau bà hối Hạ Lan đi luôn, vì sợ muộn ngày nào thì đứa con trong bụng của Hạ Lan nguy hiểm chừng đó. Vừa bước chân vào phủ, bà Đồng Lai đã nhìn xoáy vào mặt của Hạ Lan rồi liền tái mặt nói: Tôi đã nhìn thấy xung quanh người của cô có quấn quỷ khí của oán linh. Ấn đường thì tối sầm, mắt của cô thì thâm quầng vì bị quỷ nhi quấy phá trong giấc ngủ phải không? Hà Lan run người khi thấy bà Đồng nói trúng phốc. Cô ôm lấy chân của bà cất giọng van vỉ. Bà ơi, mong bà cứu con sợ lắm. Đêm nào con cũng gặp nó vẫn không buông tha cho con. Bà thầy Lai gật đầu rồi bắt đầu châm hương làm lễ, gieo quẻ. Đoàn bà phủ lên một tấm vải đỏ để bắt đầu lắc lư, miệng phát ra một tràng tiếng dân tộc mà hai mẹ con của bà Liên không thể hiểu được. Một lúc sau thì bà hất tung tấm vải đỏ ra khỏi đầu rồi bắt đầu nói. Cô bị một oán linh theo phá, đó chính là quả nghiệp của cô. Cô đã vứt bỏ nó cho nên mới rơi vào tay của người xấu, bị họ luyện thành thứ bùa ngài hại người. Nhưng vì còn nhỏ lại chết oan, cho nên dẫn đến oán khí tích tụ, lại liên tục hút được dương khí của những người thỉnh bùa, vậy mà nó càng mạnh thêm. Nhấp một ngụm nước bà lại nói tiếp, sở dĩ nó luôn theo đám cô là vì giữa cô và nó luôn có một sợi dây liên kết tương thông của tình mẫu tử. Nó tìm đến cô trước hết là oán trách, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của nó lại mong được yêu thương. Song cô lại không làm điều ấy mà tìm mọi cách để xua đuổi nó, không nhìn nhận nó, cho nên từ oán trách nhỏ nhặt lại biến thành thù hận. Nhưng sông như biển đối với người mẹ đã vứt bỏ mình, về lâu về dài nó sẽ làm cho sinh khí trong cô sụt giảm, nhãn thần lờ đờ, cuối cùng là chết. Bà thầy nói đến đâu thì Hạ Lan và mẹ toát mồ hôi đến đó. Hai người cứ chắp tay lại bà Đồng như tế sao. Bà biết Hạ Lan chính là mẹ của đứa quỷ nhi đã từng hại mấy người khách hôm trước. Bà biết việc này không hề đơn giản, mới cho Hạ Lan uống một đi nước thánh và đưa cho cô một lá bùa đã được chỉ chú, dặn tuyệt đối phải luôn đeo bên mình, không được làm ướt cũng không được bỏ ra. Bà nói việc giải bùa này cần rất nhiều thời gian chứ không phải làm ngay được, rồi bảo hai mẹ con cô về, khi nào xong bà sẽ điện. Bà liền nghe nói vậy thì rút trong túi đặt lên bàn lấy một ít tiền, nhưng bà thầy không nhận, bà đưa lại cho Hạ Lan. Tôi chỉ nhận lễ vật cô mang đến thắp nhang, còn cái này mong cô nhận lại, khi nào xong việc có lòng thành dâng lên phổ thánh. Còn bây giờ hai người về đi, tạm thời chưa có gì nguy hiểm, đừng lo. Lúc này ở Lào Cai, bà Mẫn đã thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Bà không ngờ rằng bùa của mình đã bị bà thầy Lai niêm phong trong chiếc bát kim loại và mất liên kết, cho nên bà không điều khiển được quỷ nhi. Bà liền đưa tay lên bắt ấn triệu hồi chúng. Mặt của bà những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu rịn ra. Bên kia bà Đồng cũng đã thấy quỷ nhi của mình giam cầm trong bát bắt đầu bị tác động. Cái tô quay vòng vòng như người đang làm xiếc vậy. Bà liền lên đồng đấu pháp với bà Mẫn. Thế nhưng mà quỷ nhi oán khí tích tụ quá mạnh, lại được hút sinh khí của những người thỉnh bùa, cho nên mạnh mẽ khác thường. Bà Mẫn lại có bí tịch gia truyền, cho nên được phép trợ lực của quỷ nhi khiến chúng gia tăng sức mạnh và phá tan cái tô của bà Đồng thoát ra ngoài. Chúng đã hóa thành lệ quỷ mắt đỏ như những cục máu, răng bắt đầu mọc dài sắc nhọn. Móng tay của chúng tạo thành những vuốt sắc cứ nhằm hướng bà Đồng mà tấn công. Quỷ thần bình thường cũng không thể đối phó, thế nên vì hộ cho bà Đồng bị đánh bại. Còn bà thì bị mấy con quỷ nhi đánh cho trào máu mũi máu mồm. Biết mình thua trận, bà Đồng cố sức viết một tâm thư đưa cho người đệ tử đem ngay cho một vị sư thầy. Đó là một vị sư thầy có tiếng, cũng chính là sư phụ của bà. Vị sư này trước nhận bà làm đệ tử, nhưng vì thích mình có căn tu, cho nên bà đã rời xa việc tu hành Phật Pháp mà về nhà mở tủ để giúp người có duyên. Vị sư này sống ẩn tu ở trên núi, cho nên người đệ tử lặn lội suốt mấy ngày trời mới tìm được đến nơi. Sau khi đọc xong lá thư của người đệ tử Nam Đào, sư thầy đói thương cho nên quyết định rời cốc để đi giúp bà Lai. Sau khi đến nhà bà Đồng Lai thì sư thầy triệu thuật thỉnh vong nhi để dụ chúng đến. Mấy quỷ nhi kia vẫn nghĩ đối thủ của mình yếu cho nên coi thường, nhưng chúng không ngờ lần này gặp phải đối thủ mạnh. Chỉ bằng những chiêu pháp và trận pháp do mình bày ra, đám quỷ nhi đã bị nhốt vào thiên đàn địa võng, không thể thoát ra khỏi kết giới của thầy được. Bởi bây giờ vì sư thầy mới từ từ giảng giải Phật pháp hướng thiện cho chúng, và phân tích mọi tội lỗi gây ra ngày hôm nay đều do bà Mẫn và bà ấy sẽ phải nhận một nghiệp báo nặng nề để mà trả báo cho những việc làm do mình gây ra. Lời nói của thầy khiến đám quỷ nhi mới đầu thì đằng đằng sát khí, nhưng mà đến lúc này đều bị Phật pháp nhiệm màu thanh tẩy hồn phách. Chúng bắt đầu khóc lên oa oa và mong sư thầy tha tội chết, nguyện sẽ đói công chuộc tội mà giúp thầy đấu lại bà Mẫn. Ông biết chúng không nói dối cho nên bắt đầu lập trận pháp để đấu với bà Mẫn. Sư thầy liên tục hoàn trận và miệng niệm chú ngữ không dứt. Nét mặt của ông tươi nhuận sắc cầm càng đánh càng hăng. Ngược lại bên kia bà Mẫn bắt đầu thoát cả mồ hôi. Bàn tay run rẩy đưa lên kết ấn nhưng lại bất lực rũ xuống như không xương. Bà không thể điều khiển được quỷ nhi. Ngược lại đám quỷ nhi lại quay sang đánh lại bà. Trông đã mạnh hơn ngày trước rất nhiều vì hút được dương khí cho nên thi nhau tấn công bà như vũ bão. Chúng thè ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ lòm như đầm muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy. Một con trong số đó liền hét lên. Bà chết đi, bà đáng bị đẩy xuống 7 tầng địa ngục, trả mạng cho chúng tôi. Bên kia ông thầy vẫn nhắm mắt chân ngồi xếp bằng miệng niệm chú ngữ. Vì không được trợ giúp từ những quỷ nhi, cho nên chỉ sau một hồi đấu pháp, bà Mẫn đã không chịu đựng nổi liên tục ói ra những búng máu. Đám quỷ nhi đồng loạt lao vào tấn công khiến bà Mẫn gục ra sàn thất khiếu trào huyết. Mắt của bà ngược lên, bà chỉ kịp thở một hơi hắt ra rồi quay lại phía vợ chồng A Vương cất giọng yếu ớt. Mế xin lỗi, cả đời của mế sai rồi tạo bùa cho nên bị bùa quật. Mế ân hận lắm, các con hãy tha lỗi cho mế. A Vương, các hũ trò cốt của đám vong nhi hãy chôn cất chúng tử tế. Mai kia sẽ có người đến đấy, hãy nhờ họ làm việc này mế đi đây. Chỉ nói xong mấy lời đó mắt của bà giật giật lên mấy cái, rồi thân thể sủi lơ thất thở. Bà đã bị chết trong tay của những thứ mình tạo ra. Vợ chồng A Vương nãy giờ chứng kiến toàn bộ hành động kỳ lạ của bà. Cả tiếng đồng hồ nay thích mẹ tổ huyết mà chết thì sợ. A Vương biết đó chính là cái giá mẹ mình phải trả cho những việc làm sai trái của bà. Nhưng anh vẫn đau lòng gục xuống xác của mẹ khóc ngất. Miền cũng mường tượng đến kết cục này, nhưng mà không nghĩ là nó kinh khủng như vậy. A cũng là nghiệp quả bà Mẫn phải trả. Chỉ tiếc rằng bà đã trượt dài trên con đường sai trái, cho đến tận lúc chết mới nhận ra thì đã quá muộn. Bên này vị sư cũng từ từ bỏ tay xuống. Ông biết người bên kia đã chết, thở hắt ra một hơi dài định đập chú triệu hồn đám quỷ nhi, nhưng đã thấy chúng hiện ra ở trước mặt. Lúc này vị sư mới quay lại hỏi những oán quỷ về nguyện vọng của chúng để mà hóa giải đi oán khí tích tụ, rồi mới tiến hành siêu độ. Muốn làm được điều đó, sư thầy phải đến được nơi ở của bà Mẫn, thu thập được những hũ trò cốt của chúng để cầu siêu. Việc này mới là quan trọng. 2 ngày hôm sau, sư thầy đã có một chuyến đi ngược lên Lào Cai và tìm về nhà bà Mẫn theo sự chỉ đường của đám quỷ nhi. Cùng đi với ông trong chuyến đi này còn có bà Liên Hạ Lan và vợ chồng của Phương, cùng 2 cô gái khác chính là những người mẹ đã một thời lầm lỡ vứt bỏ đi đứa con của mình. Tất cả họ đều bị quỷ nhi đeo bám và cơ duyên đã gặp được bà Đồng Lai cứu giúp. Cuối cùng lại phải nhờ đến vị sư già mới có thể cởi hết những oán nghiệp mà họ đã tạo ra trong quá khứ. Đến nơi đã nghe thấy tiếng kèn trống vang lên trong nhà, biết rằng gia đình đang làm tang sự, cho nên sư thầy cũng giúp một tay cộng với gia chủ để lo bà Mẫn mộ yên mà đẹp. Xong xuôi đầu đó, sư thầy được A Vương đưa vào gian buồng mà thường ngày bà Mẫn vẫn nằm buồng ngày. Ông nhanh chóng nhìn thấy những hũ cốm nhỏ được xếp ngay ngắn ở trên chiếc bàn. Cả ngày hôm đó sư thầy làm phép thỉnh hồi vong linh của những đứa trẻ chết oan lên cho mẹ con gặp mặt. Ông cũng chính là cầu nối, là người giảng giải Phật pháp để làm cho những vong nhi vứt bỏ oán niệm mà tha lỗi cho mẹ của chúng. Tất cả những người có mặt tại nhà của A Vương hôm đó đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến những câu chuyện đau lòng của những đứa trẻ chết oan. Sau khi được giải bày hết tất cả tâm can và cũng được mẹ nhìn nhận, cho nên đám vong nhi đã được buông bỏ hận thù mà cúi mặt nhờ sư thầy cầu siêu cho chúng. Sư thầy mang những hũ trò cốt trên lần lượt đem đi an táng. Mỗi hũ cốt là một ngôi mộ có phần cho cốt của đứa trẻ, đựng khắc bia và chúng đều được những người mẹ đặt tên đàng hoàng. Bốn cô gái đều cầm trong tay những nén nhang, miệng thành tâm sám hối cầu nguyện cho những đứa con của mình được an hưởng cực lạc nơi bên kia thế giới. Cuối cùng thì đàn lễ cầu siêu với đầy đủ lễ nạt, đèn hoa nhang đèn cũng được bày ra. Sư thầy đã tụng kinh đủ 49 ngày cho các vong nhi. Đến ngày cuối cùng, ông cũng làm phép khai nhãn cho các bà mẹ để nói chuyện và nhìn con lần cuối. Nước mắt ai nấy đều lưng tròng rồi những cánh tay đưa lên tiễn biệt. Một cuộc chia ly cảm động nhất, nhưng trong lòng của ai cũng nhẹ nhõm và an yên. Nhưng mà sự việc đến đó chưa phải là hết. 3 ngày sau khi những đứa trẻ được cầu siêu, Ả Vương bắt đầu có những triệu chứng điên loạn. Cả ngày anh ta gào thét hít khóc lại cười. Ban đêm khi mà cả nhà đang ngủ, anh lại mò ra bờ suối nói chuyện một mình. Giết rồi cũng không còn ai nhận ra. Vợ của anh buồn lắm, cô đã đưa anh đi viện để chữa trị, nhưng vẫn không anh thua. Bác sĩ bảo phải đưa anh vào điều trị tâm thần, nhưng cứ đến viện hôm trước thì hôm sau anh lại mò về bản. Nhiều người nói chắc do bà Mẫn hay làm điều ác, và anh cũng tiếp tay cho cái ác, cho nên bây giờ đang phải trả nghiệp. Mình biết đó chính là quả báo mà anh phải gánh cho những gì mình gây ra. Rất nước mắt vì thương chồng, nhưng cô cũng đành lắc đầu bất lực. Một năm sau thì Hạ Lan sinh ra một đứa bé gái. Đứa bé gái càng lớn càng giống đứa con đã mất của cô như đúc. Có thể đó chính là kiếp sau của bé dại kia đã vần vào em mình để được gần bố mẹ và những người thân yêu. Phương cũng sinh con trai trong niềm vui lan tỏa của gia đình. Cuối cùng những lầm lỡ dại khờ, họ cũng được tha thứ và hưởng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà họ phải đánh đổi bằng cả cuộc đời thơ bé của những đứa trẻ. Ở này hết nọ bây giờ mới càng phải trân trọng gìn giữ những tài sản quý báu của mình. Bởi cái giá của họ phải trả sẽ đắt hơn nhiều nếu họ phạm sai lầm lần thứ hai. Đầu đầy tiếng chim hót thánh thót báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cuộc sống lại nhộn nhịp rộn ràng phía trước. Bình minh đang hé dạng muôn nơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.